Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3701. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3701. May mà được đưa tới cứu chữa kịp thời. Cũng đã hạ sốt rồi. Có lẽ là do vết thương bị nhiễm trùng cộng thêm bị cảm gió nên mới bị như vậy. Chờ sau khi truyền dịch xong tôi định đưa cô ấy về nhà. Sau này để cho bác sĩ đến thăm khám tại nhà thôi. Tôi không yên tâm lắm khi ở bệnh viện. Một tay đỡ má, đôi mắt của Tư Mộ Hàn hận không thể mọc lên người cô vậy. Hoàn toàn không nhìn Nguyễn Kiến Định, sau đó mở miệng nói. Có thể, chờ đến khi con bé ổn định đã rồi hẵng đưa về nhà. Chính Trần Tuấn Tú đã lên kế hoạch này, ông ta đã dẫn theo Hướng Minh chạy trốn rồi. Chắc hẳn vẫn còn ở trong núi. Ông ta rất quen thuộc với các nơi trong núi nên muốn tìm thấy cũng rất khó khăn. Chẳng qua nếu như ông ta đã dẫn theo Hướng Minh đi cùng thì nhất định sẽ muốn đe dọa anh. Tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta đâu. Trần Tuấn Tú là ai chứ? Là người tâm tư thâm trầm có thể so sánh được với Dương Thừa Húc. Làm sao một người như Trần Mộc Châu có thể so bì? Chúng ta vừa tìm vừa chờ đợi tin tức vậy. Nếu như hai ngày sau vẫn chưa tìm thấy hoặc nhận được tin tức Trần Tuấn Tú gửi đến, thì tôi sẽ dẫn tất cả mọi người lên núi tìm kiếm. Nhất định không thể để Hướng Minh xảy ra chuyện. Cậu bé chính là niềm hy vọng mà Chi Hạ đã liều mạng sinh cho tôi. Khi nghĩ đến 5 năm trước, Chi Hạ vẫn kiên quyết sinh ra Hướng Minh trong tình huống anh không hề biết gì. Trái tim của Tư Mộ Hàn cảm thấy chua xót như được ngâm trong nước mơ chua chua ngọt ngọt. Vô cùng tê dại, trời sắp tối rồi. Lần này Trần Mộc Châu có lẽ cũng bị Trần Tuấn Tú lừa gạt. Nên cái gì cũng không biết, còn giúp ông ta mang tiếng xấu. Tôi còn có chút việc cần đến Dương Thừa Húc nên dẫn anh ta đi trước đây. Còn về phần Trần Mộc Châu cậu tự mình xử lý đi. Dù sao cô ta cũng là hoa đào nát mà cậu chọc phải. Nguyễn Kiến Định đứng dậy vỗ vai của Tư Mộ Hàn rồi mỉm cười. Hai tay nhét vào trong túi quần thong thả rời khỏi. Bị ngắt ngang như vậy khiến trong lòng Tư Mộ Hàn cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Anh ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc bình truyền dịch. Mãi đến khi nhìn thấy lọ truyền đã cạn đáy lúc này mới phản ứng lại gọi y tá đến rút mũi tiêm. Sau đó cẩn thận đỡ cô về nhà. Sau khi đưa hai người họ trở lại thành phố, Nguyễn Kiến Định kêu người đưa Trần Mộc Châu đến tầng hầm trong biệt thự nhà họ Nguyễn. Còn mình thì dẫn Dương Thừa Húc đi về một hướng khác. Lần này lại chỉ mang theo có 3 người vệ sĩ. Đi thẳng tới trung tâm thành phố. Càng lái đường phố ngày càng tấp nập. Lái xe khoảng hơn 10 phút. Chiếc xe quen nẻo lao vào một khu chung cư nhỏ, sau đó họ đi lên từ dưới bãi đậu xe ngầm. Dương Thừa Húc vẫn còn sững sờ. Hoàn toàn không rõ rốt cuộc tại sao mình lại bị đưa đến đây một mình. Mãi đến khi bị đẩy vào trong một căn phòng, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa kia, anh ta mới chợt hiểu ra tại sao lại tới đây. Thừa Húc, không phải bố kêu con tìm một thành phố hẻo lánh nào đó lẩn trốn trước hay sao? Sao con lại đến đây vậy? Dương Minh Hạo bị nhốt một khoảng thời gian đã lâu nên không còn ý định chạy trốn nữa. Hôm nay ông ta ngồi xem tivi như thường lệ. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ xem rốt cuộc mình nên đi đâu sau khi rời khỏi đây. Thì bỗng nhiên cánh cửa bị mở ra. Ông ta ngước mắt nhìn, vừa vặn trông thấy Dương Thừa Húc bị đẩy đi vào. Bố ơi, con chỉ là, để tôi nói thay anh ta đi. Dương Minh Hạo con trai của ông xuất sắc hơn ông rất nhiều. Anh ta trở về Hải Phòng cùng với Trần Mộc Châu lại dám ra tay với em gái tôi. Ông cảm thấy tôi nên xử lý anh ta như thế nào cho phải đây? Cơ hội tự đưa đến cửa, nếu như không lợi dụng thì thật sự có lỗi với việc Dương Thừa Húc tự mình chui đầu vào rõ. Nguyễn Kiến Định mím môi cười. Nói xong lập tức vẫy tay ra hiệu cho người dẫn Dương Thừa Húc đi ra ngoài. Không để cho bố con họ không có thời gian mà ôn chuyện cũ. Nguyễn Kiến Định, tao cảnh cáo mày. Nếu như mày dám động vào con trai tao dù chỉ là một sợi lông thì cả đời này mày cũng đừng nghĩ tới việc lấy được thuốc giải cho Nguyễn Chi Hạ nữa. Dương Minh Hạo tận mắt nhìn thấy con trai mình bị người bịt miệng lôi đi. đôi mắt dường như muốn nứt ra. Sải bước tiến lên muốn giật người lại. Cách Trương.